Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, Đường Sương muốn đi xa nhà. Đường Sương mở mang tầm mắt. Lần thứ nhất gặp Tương Ninh tỷ nhỏ như vậy tính trẻ con. Đem chân chính tiểu hài tử Đường Đường tiểu đồng hài dằn vặt chết đi sống lại. Đường Quả Nhi chân nhỏ là cười huyệt. Chính như Phan Phú Quý bụng nhỏ là hắn cười huyệt đồng dạng. Giờ khắc này, Đường Quả Nhi nhược điểm chí mạng bị Hoàng Tương Ninh chộp vào trong tay. Cười híp mắt cho nàng vò nha nắm nha. Trên danh nghĩa là cho tiểu chư chư xoa bóp rửa chân. Trên thực tế, là chơi. Đường Quả Nhi cười đến run rẩy cả người. Khắp phòng đều là nàng tiếng cười ha ha. Chỉ là khá là quái dị chính là, ở tiếng cười lớn khe hở, có thể nghe được gián đoạn tính tiếng nghẹn ngào. Tiểu Sương tương đương tiểu Sương. Ca ca tương đương nhanh cứu mạng nha tương đương hô hoán một lúc lâu. Gặp Tiểu Sương thờ ơ không động lòng. Đường Quả Nhi rốt cuộc biết. Tiểu Sương đặc biệt vô căn cứ. Hiện tại duy nhất có thể cứu nàng chính là ba ba. Ba ba đi chỗ nào rồi? Làm sao còn không mau xuất hiện? Ba ba tương đương ba tương đương ba yêu tương đương ha ha tương đương cứu mạng a tương đương nhanh. Nhanh cứu Đường Quả Nhi. Ta không thích mụ mụ rồi tương đương hô hoán một lúc lâu. Tam kiếm huynh cái bóng cũng không thấy. Lão nhân gia đang ở trong sân trường tản bộ đây. Vẫn là Đường Sương lương tâm phát hiện. Lo lắng Tương Ninh tỷ đem tiểu chư chư chơi quá thảm. Đề nghị, mẹ, tiểu chư chư rất thảm. Buông tha nàng đi. Tiểu chư chư vội vã phụ họa. Thả ta đi tương đương mụ mụ a. Ta rất sợ mụ mụ rồi tương đương. Hoàng Tương Ninh tựa hồ này mới phản ứng được. Nhìn đem đứa nhỏ này chỉnh. Vội vã buông tay. Hướng tiểu chư chư xin lỗi. Tiểu chư chư con mắt rưng rưng. Cười đau xốc hông nhanh. Bàn chân cuối cùng không còn ngứa. Quấy khắp toàn thân thoải mái. Sau đó oan ức đến rồi. Ngày hôm nay cùng áo đen bé trai đánh nhau đều không có ủy khuất như thế. Tiểu chư chư bĩu môi. Chậm hai khẩu khí. Biểu thị không muốn cùng mụ mụ nói chuyện rồi. Tương Ninh thì có thừa biện pháp đối phó tiểu chư chư. Chuyển một cái ghế cùng Đường Quả Nhi vai sóng vai ngồi. Nói tới lặng lẽ nói. Rất nhanh Đường Quả Nhi liền một khẩu một cái. Mẹ ta yêu ngươi, ngươi yêu ta à? Thu được Đường Quả Nhi yêu thích sau. Hoàng Tương Ninh để tiểu chư chư chính mình ngâm chân. Nàng đứng dậy đi tới Đường Sương bên người. Điều này làm cho Đường Sương cả kinh. Theo bản năng mà bắt đầu đề phòng. Hoàng Tương Ninh. O gạch dưới o. Đường Sương. Ha ha ha tương đương phản xạ có điều kiện. Tương Ninh tỷ là đến hỏi dò Đường Quả Nhi cùng người chuyện đánh. Nhau. Hai người tán gẫu thời điểm. Tiểu chư chư một người để trần chân ở mèo trong chậu rửa chân ngâm chân. Không có Hoàng Tương Ninh dằn vặt. Tiểu chư chư cuối cùng có thể thu dọn lại chơi nước lạc thú rồi. Dì ra dì dầm nàng tàu ngầm nhanh không khí. Tới lấy hơi. Sau đó nhấc lên bên trái chân. Rời đi mặt nước. Một lúc lại nhấc lên bên phải chân. Nói đây là nàng một con khác tàu ngầm. Cũng nhanh không khí. Muốn nín chết rồi. Tự mình chơi sau một lúc, tiểu nữ không chút biến sắc nhìn bốn phía, chớp mắt một cái, lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn mụ mụ cùng tiểu Sương. Gặp không có chú ý nàng, cười hì hì cúi xuống thân nhỏ, nghĩ chơi nước, đang lúc này, một cái âm thanh khủng bố từ phía sau lưng truyền đến. Nhìn ngươi đây, thành thật một chút, là Đường tiểu Sương. Hừ, ô ô ô, tại sao lại là tiểu Sương? Hắn làm sao luôn có thể bắt được chính mình? Mụ mụ đều không có phát hiện đây. Đường Quả Nhi không cam tâm nói. Tiểu Sương, ngươi làm sao không đi ngủ nhỉ? Đường Sương, ta ngủ ngươi chơi vui nước có đúng hay không? Đường Quả Nhi liền vội vàng lắc đầu. Trên khuôn mặt treo đầy quan tâm tính. Nói rằng, không đúng, ta là quan tâm Tiểu Sương thân thể đây. Trương Lão Sư nói. Lớn tuổi muốn ngủ sớm dậy sớm. Như vậy mới có thể dưỡng sinh. Hoàng Tương Ninh cười sờ sờ Đường Sương đầu. Nói, Tiểu Sương cũng phải dưỡng sinh rồi. Đường Sương tức giận nói với Đường Quả Nhi. Nên ngươi nhớ kỹ ngươi không nhớ được. Không nên ngươi nhớ kỹ. Ngươi một mực trí nhớ tốt như vậy. Thật không biết ngươi tiểu đầu từ sáng đến tối đang suy nghĩ gì. Đường Quả Nhi ngày hôm nay phát. Đường, chán chán nói. Nghĩ mụ mụ, nghĩ tiểu xương a. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh nhìn nhau nở nụ cười. Phục rồi. Đường Xương đi qua giúp Đường Quả Nhi cọ chân. Ôm vào trên ghế salon ngồi xong. Hoàng Tương Ninh cũng ngồi lại đây. Đường Xương, tiểu chư chư, cùng ngươi nói sự kiện. Ca ca phải đi ra ngoài một chuyến. Đường Quả Nhi nghi hoặc mà nhìn một chút Đường Xương. Chỉ vào lão Đường ra cửa lớn. Nói, cửa mở nhách. Tiểu Xương ngươi đi ra ngoài đi. Ta không cùng ngươi rồi. Ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau. Đường Xương, không phải ra cửa tản bộ. Mà là muốn đi Thịnh Kinh tỷ tỷ chỗ ấy. Muốn đi 4 ngày. Ngày mai sẽ đi. Ha. Đường Quả Nhi kinh hãi. Chớp mắt không còn chán Hoàng Tương Ninh. Nhào tới Đường Xương trên người. Ôm lấy cánh tay của hắn. Gọn gàng nhanh chóng nói. Không cho phép. Liền biết sẽ như vậy. Đường Xương. Ta là có việc nha. Trên công tác. Đường Quả Nhi. Cái kia mang ta đi đi. Đường Xương. Người muốn đến trường. Đường Quả Nhi ấp úng. Nghĩ thầm nếu có thể không đến trường là tốt rồi. Ta không dùng tới học rồi. Vì sao? Bởi vì ta đã học đặc biệt lợi hại. A ba ăn ngỗng Phật ca. Chấm ngoặc kép. Một hơi lưng xong chữ cái. Lại bắt đầu đọc thuộc lòng bảng cửu chương. Nhưng mà bảng cửu chương so sánh có khó khăn. Lưng đến 5735 sau. Lưng không ra. Vắt hết óc. Liền mê muội mang đoán. Kết quả còn đoán sai rồi. Đường Quả Nhi xấu hổ. Ha ha ha, tương đương lưng ra nhiều như vậy có phải là đã đặc biệt lợi hại? Mụ mụ, Đường Quả Nhi có phải là đặc biệt lợi hại? Hoàng Tương Ninh nói xác thực rất lợi hại. Đường Quả Nhi lại lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Xương. Chờ đợi khích lệ, Đường Xương cũng nói xác thực so sánh lợi hại. Nhưng lợi hại về lợi hại, học nhất định phải trên. Không thể trốn học, lần này Đường Xương sẽ ở Thịnh Kinh ngốc 2 ngày. Chủ yếu là Đường Chăn album đã thu lại xong. Bước kế tiếp đem tổ chức nghe thử hội xác định chủ đạo ca. Xác định tuyên truyền phương án cùng phía phát hành án vân vân. Một sóng lớn sự chờ hắn. Thịnh Kinh sự tình sau khi kết thúc. Hắn đem trực tiếp bay đi đất thục. Trước tiên đến xem Hoàng Duy Duy. Tóc ngắn cô nương đã đi rồi chi giáo. Ngay ở đất thục một cái huyện thành nhỏ. Xem xong Hoàng Duy Duy sau. Đường Xương đem đi xe chạy tới anh hùng đoàn kịch tham ban. Từ khi khởi động máy tới nay. Hắn không từng xuất hiện một lần. Trương Phi tuy rằng không nói gì. Nhưng về tình về lý. Nên đi một chuyến rồi. Ở Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh liên hợp khuyên. Đường Quả Nhi rốt cuộc biết vạn bất quá người lớn. Ủy ủy khuất khuất đồng ý. Thế nhưng đưa ra một yêu cầu. Chính là đêm nay Tiểu Xương phải cho nàng giảng 100 cái cố sự. Đối mặt như vậy thế kỷ công trình. Đường Xương không hề nghĩ ngợi một hồi. Dứt khoát đáp ứng rồi. Không phải hắn làm tốt thức đêm kể chuyện xưa chuẩn bị. Mà là hắn quyết định giảng một cái tương tự con thỏ thứ hai đứng ở con thỏ thứ nhất trên bả vai. Cố sự, đem Tiểu Chư Chư trực tiếp thôi miên. Cuối cùng đem khó nhất quyết định bé quyết định. Đường Xương có thể cùng Hoàng Tương Ninh công khai đàm luận hành trình. Hoàng Tương Ninh nói. Cho Duy Duy đồ vật ta thả ngươi dương hành lý. Nhà đầu này một người chạy đến địa phương xa như vậy. Cậu mợ của ngươi đau lòng cực kỳ. Nghĩ đến xem nàng lại không cho. Ngươi lần này đi. Nhiều cùng cậu của ngươi gọi điện thoại. Cho hắn báo cáo tình huống. Tốt dậy bọn họ an tâm. Đường Quả Nhi vừa nghe, ồn ào nàng cũng phải cho Duy Duy tỷ tặng quà. Đường Xương đem Đường Quả Nhi ôm giường, nhét vào trong chăn, mới vừa buông tay, Tiểu Chư Chư liền cười hì hì chạy ra ngoài, dựa vào ở trên giường, yêu cầu cùng tỷ tỷ đánh video điện thoại, kêu gọi Đường Chăn tương đương kêu gọi Đường Tiểu Chăn. Đường Chăn ở đầu bên kia điện thoại xuất hiện, tùy ý rối tung tóc dài, ăn mặc áo ngủ. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Đường Quả Nhi câu nói đầu tiên chính là tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Sương ngày mai đi lên ngươi nơi đó. Ngươi phải nhớ kỹ thúc hắn về nhà có được hay không? Không cho phép hắn chơi điên rồi nha. Người này, chơi điên rồi liền không muốn trở về nhà. Chấm ngoặc kép, Đường Sương mặt tối sầm lại. Những câu nói này đều là trong ngày thường hắn đối chơi điên rồi Đường Quả Nhi nói. Nhìn coi hắn là thành tiểu trong suốt tiểu chư chư. Đường Sương rất muốn đem nàng bẻ thẳng hỏi một chút. Tiểu hài tử, nói những câu nói này thời điểm, có hay không chú ý tới ta cũng có thể nghe được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.